pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1595, chương 1592 Tùy Ý Nhiệm Vụ 25. Phòng trên thuyền Tính Lâm Tịch tổng cộng chỉ có 5 người. Từ Hồng đội quân thép hai cái tuyệt đối sẽ không đi lời nói Tâm Phúc phụ trách khai thuyền. Trình Hải Phong cùng Hồng đội quân thép hơn nữa Lâm Tịch phụ trách xuống nước. Trình Hải Phong nói hôm nay là âm lịch 15, người mắt thấy không thấy. Trai yêu lại biết, liền tính là ban ngày ban mặt nó cũng sẽ mở ra vỏ chai hấp thu nguyệt hoa. Hai cái người trưởng thành thực dễ dàng mỗi người làm đến một bộ thủy dựa. Đơn sơ kính lạn, sắc bén dễ bề dưới nước tác nghiệp dao nhỏ. Làm một cái 8 tuổi loli Lâm Tịch liền thảm. Một có nàng cái này kích cỡ thủy dựa. Chỉ có một đại đến buồn cười kính lạn. Nhưng là nàng cũng không để ý cái này. Đã ngũ cấp tôi thể thuật thêm hai điều nửa thông mạch. Nàng ngoại quải sọ áo lặn đều đại. Hoàn toàn không đem Trình Lệ cái này tiểu nha đầu đương người xem hai cái đại nhân cũng không hề gì. Nghĩ, rốt cuộc không phải ai đều có thể đem hương ốc thân sắc xoa thành bột mì. Hơn nữa cái này tiểu yêu nghiệt hạ bàn ổn đến như là còn ở nàng cha bên kia khi cũng đã bắt đầu. Đứng tấn, bảy vòng tám vòng ở hai cái Tâm Phúc nơm nớp lo sợ chung cuối cùng tới rồi kia khối lệnh người sợ. Hãi hải vực. Lâm Tịch ở trên thuyền vẫn luôn ở dùng một ngụm lớn nhất kích cỡ nhôm cái nồi đại bí đỏ. Nấu chín một cái liền đổi một cái khác, hiện tại đã nấu chín bốn cái đường kính ít nhất 30cm đại bí đỏ. Hồng đội quân thép cùng Trình Hải Phòng cho nhau trao đổi một cái bất đắc dĩ ánh mắt. Tiểu nha đầu một thân lưu loát quần áo, duy nhất vũ khí là kia đem Hồng đội quân thép đã từng gặp qua hoa ô che. Hắn biết kia dù bính bên trong cất giấu một phen sắc bén chủy thủ. Nhưng là tuyệt đối tàng không được bốn cái đại hào bí đỏ. Bí đỏ đều đi đâu vậy? Còn không có hảo hảo xem ngươi đôi mắt liền hoa. Lão Thảo Hải nhóm đều nói. Lục địa có một vật, trong biển có một ảnh. Đại đề thượng phàm là lục địa chung có đồ vật, cơ hồ trong biển đều có. Sơn xuyên hà nhạc, rừng rậm hồ nước. Các loại nhan sắc rong biển, san hô, các loại thực vật động vật hình thành một cái rực rỡ mà nhiều màu thế giới. Trước đó đã khẩn cấp đặc huấn quá một ít đơn giản liên lạc thủ thế. Ba người hít sâu một hơi nhanh chóng lẻn vào đáy biển. Hải quỳ vươn gần như trong suốt sâu như là đáy biển nơi nơi nở rộ đóa hoa. Dù ngư thỉnh thoảng nhàn nhã tại bên người lừa quá. Nhưng là những cái đó cảnh sắc bọn họ đều không có thời gian đi xem. Bởi vì bọn họ mục đích là tiềm tàng ở nơi nào đó đại gia hỏa. Người thường trải qua đặc biệt huấn luyện, ở dưới nước có thể bế khí nửa giờ tả hữu. Tin tưởng tu tập quá nguyệt chi tôi thể thuật Trình Hải Phòng cùng Hồng đội quân thép hai cái hàn. Là có thể lại nhiều căng cái thập phần tám phần cũng chính là cực hạn. Đến nỗi Lâm Tịch người này hình ra súc. Nàng chính mình cũng không biết chính mình có thể nghiêu bước tới trình độ nào. Tuy rằng mỗi người đều lòng nóng như lửa đốt, nhưng là ở trong nước rốt cuộc bất đồng với lục địa. Bọn họ hành động lại thong thả lại vô lực. Bỗng nhiên, Trình Hải Phòng đánh xuống tay thế làm cho bọn họ chú ý dưới chân. Lâm Tịch cùng Hồng đội quân thép cúi đầu đi xem, không cấm nhìn nhau ngạc nhiên, cái gì đều không có a. Kia Trình Hải Phòng là mấy cái ý tứ. Từ từ, Lâm Tịch đột nhiên như là nghĩ tới cái gì. Cúi đầu xem, cái gì đều không có. Sao có thể cái gì đều không có đâu. Tình cảnh này rất giống Lâm Tịch đã từng trải qua quá nào đó tu tiên. Huyền huyễn vị diện, mỗ đầy đất đồ đại boss xào huyệt phụ cận. Luôn là cùng nơi này giống nhau sạch sẽ. Những cái đó nguyên bản nên có động vật. Hoặc là không dám tới hoặc là chính là bị xử lý. Này liền ý nghĩa, cái kia đồ vật liền ở phụ cận. Nhưng mà Lâm Tịch kéo dài suốt tinh thần lực đi dò xét. Lại là không thu hoạch được gì. Vậy càng thêm không thích hợp. Lâm Tịch hiện giờ tinh thần lực ít nhất có thể bao trùm phạm vi 10 dặm tả hữu thủy vực. Nàng thậm chí có thể cảm nhận được cách đó không xa hai cái lũ lụt mẫu chính theo một cổ hòa hoãn. Mạch nước ngầm ở trong nước biển nhanh nhẹn mà vũ, nhưng là nàng chính là tìm không thấy cái kia đại gia hỏa ở nơi nào. Mà hai cái sứa đột nhiên bắt đầu cấp tốc hướng bọn họ tới gần. Lâm Tịch đang muốn nói cho Trình Hải Phòng hai cái một tiếng thời điểm lại phát hiện kia hai người. Đang theo sứa dọc theo cùng phương hướng cấp tốc mà đi. Bao gồm Lâm Tịch chính mình cũng đang bị một cổ mạch nước ngầm mang theo. Cùng vui sướng chạy về phía nào đó phương hướng, trống không một vật trong nước biển, Lâm Tịch chợt cảm nhận được một cổ bức thiết sát khí. Nàng thấy Trình Hải Phòng cùng Hồng đội quân thép hai người trên mặt tràn đầy kinh hãi biểu tình. Lâm Tịch hai chân vừa dẫm bỗng nhiên chạy trốn đi ra ngoài. Ngàn cơ chiếu ảnh đừng ở đai lưng thượng, một tay một cái đem hai người khó khăn lắm giữ chặt. Mà kia cổ lực lượng như cũ ở đẩy Lâm Tịch về phía trước. Lâm Tịch nỗ lực cùng cổ lực lượng này đấu tranh, nàng phát hiện kia cũng không phải cái gì mạch nước ngầm. Cũng không là chợt xuất hiện xoáy nước, mà là một cổ thập phần thật lớn hấp lực, giống như cực từ tương phản hai khối nam châm. Nói như vậy cũng không hoàn toàn đối, bởi vì bọn họ cũng không phải cho nhau hấp dẫn. Mà là kia nhìn không thấy địch nhân ở đơn phương hấp dẫn bọn họ đi. Chui đầu vô lưới, hai cái lũ lụt mẫu không biết khi nào đã biến mất không thấy. Ba người trình phẩm tự trạng gian nan ngăn cản kia cổ hấp lực. Chính là vẫn cứ là một chút thong thả nghĩ cái kia phương hướng cố chấp di động. Phụ cận thỉnh thoảng có cá tôm sò hến các loại sinh vật biển bị này cổ hấp lực cấp tốc hút đi. Sau đó nhanh chóng biến mất. Tiếp theo cái liền sẽ đến phiên bọn họ ba cái. Trình Hải Phòng trên mặt một mảnh u ám. Không thể tưởng được hắn là như thế này chậm rãi đi hướng tử vong. Cũng hảo, khiến cho hắn bồi phụ thân cùng nhau làm hai cái không cô đơn thủy quỷ A Vinh đi. Không, còn có Hồng đội quân thép, cùng Trình Lệ, hắn cũng không nguyện Trình Lệ. Trình Lệ không có buộc hắn tới mạo hiểm, là hắn tự động xin ra trận. Cho nên, nói vậy đây là vận mệnh an bài, làm Trình Lệ tìm chính mình, mà chính mình lại cho nàng nói những cái đó chuyện xưa. Sau đó lại từ Trình Lệ mang theo chính mình đi vào cái này phụ thân bỏ mạng nơi. Ba, ta tới, ngươi còn ở sao? Trình Hải Phòng chậm rãi đi trước, đang muốn theo bản năng nhắm mắt lại thời điểm, lại đột nhiên bị người đạp một chân, là Trình Lệ. Nàng đang ở khoa tay múa chân trước đó ước định tốt thủ thế. Đối với một phương hướng làm ra ném mạnh động tác tới. Hồng, Trình hai người lập tức vòng khởi ngón cái cùng ngón trỏ. Còn lại tam chỉ tách ra hướng về phía trước, tỏ vẻ minh bạch, thu được, sau đó từ trên người cõng trong giọt lấy xảy ra chuyện trước chuẩn bị tốt thật dày bao tay mang lên. Cùng lúc đó, hai người vươn trên tay phân biệt chợt xuất hiện một cái sóng nhiệt phác mặt đại bí đỏ. Trình Lệ chính mình tác dùng tiểu cánh tay một tay ôm lấy một cái. Ba người trong tay bốn cái nóng bỏng bí đỏ cơ hồ đồng thời rời tay hướng về cái kia phía trước Lâm. Tịch chỉ định phương hướng ném đi ra ngoài. Kỳ thật Lâm Tịch suy nghĩ nhiều. Căn bản là không cần cố tình khống chế phương hướng. Bốn cái bí đỏ ở bị ba người mạnh mẽ ném ra lúc sau. Lấy Johnson uống thuốc bản tốc độ thiêu hướng điểm nào đó. Sau đó ba người chợt bị một cổ thật lớn loạn lưu mang đến ngã trái ngã phải. Nhưng là bọn họ cũng không có thời gian đi kinh ngạc cái này. Bởi vì cơ hồ này loạn lưu kích động khoảnh khắc, bọn họ trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái chừng 1m5 tả hữu độ dày. Đường kính ít nhất có 5m đại gia hỏa. Thứ này trên người treo đầy các loại sò hến cùng với rong biển đã từng leo lên. Sinh trưởng này thượng dấu vết, như là một cái cổ xưa che kín rêu xanh, vô cùng tang thương cũ phòng ở. Nhưng là kỳ thật đây là một cái thật lớn vô cùng sò biển loại sinh vật. Chính là nhìn dáng vẻ cũng không phải xa cư, không biết tồn tại nhiều ít thời đại. Nó một nửa vỏ sò tựa hồ đã chặt chẽ cùng những cái đó đá ngầm lớn lên ở cùng nhau. Giờ phút này, ở mặt trên kia nửa phiến có thể hoạt động tương đối bóng loáng vỏ sò đang ở không ngừng mấp máy. Như là một cái không ngừng nói chuyện miệng rộng, chính là ở kia miệng bên cạnh, phấn bạch sắc chai thịt chi gian lại rậm rạp, tầng tầng lớp lớp mọc đầy phát ra xanh biếc u quang đôi mắt. Hết chương.